xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 65, nha đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi từ như ý nhẹ nhàng giữ cậu lại ung dung mở miệng. Bạn học Tiêu Vũ Chiết 13 tuổi tiến vào công ty gia đình, hợp đồng đầu tiên đã kiếm cho công ty doanh thu 100 vạn. Sau đó đạt được hơn một nửa phiếu bầu của hội đồng quản trị, trở thành chủ quản của bộ chấp hành thị trường. Cậu ấy sấm rền gió cuốn, dùng cái nhìn hoàn toàn mới đem hạng mục đánh vào Ohio, hiện tại, hạng mục đã chiếm 68, định mức thị trường cả nước. Sấm rền gió cuốn, dữ dội như sấm, nhanh như gió. Bạn học Trần Hạo Nhiên trước đây, trong nhà yêu cầu làm từ thiện ở Viện Phúc Lợi, đã được 2 năm. Ngày thường, ngoài đi học, còn đồng thời học 3 loại ngôn ngữ Anh, Nhật, Pháp vì kinh doanh. Nói xong, từ như ý nhìn chằm chằm Đường Khả Tâm, lạnh lùng nói. Nếu đã gọi là ký sinh trùng, rác rưởi xã hội, phế vật vô dụng. Tôi nghĩ, cậu chỉ có thể miễn cưỡng được gọi là ký sinh trùng phế vật, rác rưởi trong rác rưởi. Âm thanh cô dễ nghe, từng chữ rõ ràng. Vừa nói như vậy, những người khác đều sửng sốt. Quá sắc bén, làm người không thể phản bác. Những nữ sinh ái mộ Tiêu Chiết Vũ lập trường càng kiên định, một đám dùng ánh mắt hướng Đường Khả Tâm bắn ra. Mũi tên phẫn nộ, Trần Hạo Nhiên gật đầu, chụp bàn tay. Hay, nói rất đúng. Lời này quá thống khoái. Tuy rằng cậu là đại thiếu gia không hơn không kém, cũng có một ít thói hư tật xấu. Nhưng bị bắt học tập rồi lại học tập mỗi ngày. Nên cậu cũng so với bạn cùng lứa hiểu biết nhiều hơn. Bởi vì bọn họ gánh vác sứ mệnh chấn hưng. Công ty gia tộc từ lúc sinh ra đã định là không tầm thường. Vậy nên, bọn họ cần phải nỗ lực hơn, phải học tập nhiều hơn so với người bình thường. Chấn hưng, làm cho thịnh vượng hơn trước. Những người nghèo chỉ nhìn thành công ngoài mặt của bọn họ, mà ghen ghét bọn họ được sinh ra trong gia đình tốt, lại không nhìn bọn họ trước đó đã phải trả giá bằng nhiều vất vả hơn so với người khác. Tiêu Vũ Chiết cũng kinh ngạc. Lấy được những thành tựu đó, anh không bao giờ bận tâm đi kể với người khác, vì sao từ như ý biết được. Nghĩ nghĩ, anh có chút áy náy. Từ gia có quan hệ tốt với Tiêu gia, từ như ý từ nhỏ đã luôn theo đuôi anh. Cô thích anh, ái mộ anh, lấy lòng anh, cả thế giới đều biết. Nhưng anh cố tình khinh thường cô, cảm thấy đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô hoàn toàn vô dụng. Hiện giờ nghĩ lại, anh thế nhưng không thể nhìn thấu triệt để một cô gái. Giống như bọn họ, đại tiểu thư của một đại gia tộc tuy rằng không giống con trai, bị bắt học quản lý công ty. Nhưng trong nhà sẽ không để các cô biến thành thường dân. Yêu cầu thành tích các cô phải nổi bật, hơn nữa phải học lễ nghi, rèn luyện hình thể, học cầm kỳ thư họa, muốn trở thành một thế hệ danh viện, không trả giá là không có khả năng. Danh viện, chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách. Anh ghét nhất người khác trông mặt mà bắt hình dong, không nghĩ tới chính mình cũng phạm vào một sai lầm lớn như vậy. Lúc này, Tiêu Vũ Chiết tăng độ hảo cảm với từ như ý không ít, anh bây giờ mới lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cô. Tiểu cô nương vẫn luôn bị hắn khinh thường, đã trở nên duyên dáng yêu kiều. Gương mặt hồng hào của thiếu nữ như hoa đào mùa xuân, làn da bóng loáng tinh tế không một tia tì vết. Khí chất bồi dưỡng từ nhỏ tuyệt đối sẽ tìm không thấy trên người bần dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không biết vì sao vừa rồi mình xem trọng Đường Khả Tâm không chút thu hút nào kia, có lẽ tính cách không chịu thua, quật cường đến cùng của cô ta không sai biệt với anh lắm. Nhưng mà, sau khi nghe từ như ý nói, anh cũng đánh giá lại Đường Khả Tâm. Người bình dân này chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, thành tích chẳng qua tốt hơn trung bình mà thôi. Rốt cuộc là cái gì mà dám lên mặt khinh thường bọn họ, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. 5. Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 40, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 25. Tiếp tục cố gắng. 30. Tháng 11 năm 2019, cách chương.